Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 49 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video, giúp Phong chia sẻ video và để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Câu này nói suốt ngày nói luôn. Thực ra thì cái like anh em ủng hộ thôi, nó không tăng thu nhập gì cho mình đâu. Nhưng mà nói được một cái là mọi người mà like nhiều ấy thì cái video của Phong nó được đánh giá là tốt, nó sẽ có hiệu quả hơn và chất lượng của video YouTube sẽ đánh giá tốt hơn, thì rất hy vọng anh em ủng hộ nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 49. Ngày lên đường đã xác định là 3 ngày sau. Phương Hành tạm thời núp ở bên trong Bách Thú Tông, đợi chờ thời khắc lên đường. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem tất cả tin tức có thể hỏi thăm được liên quan tới Hồ Cầm lão nhân hỏi thăm được rồi, lại phát hiện lão đầu này cũng rất có sắc thái truyền kỳ. Nghe nói hắn đi lên từ chốn bần cùng, vốn là một vị lão nhân phàm tục, đi khắp hang cùng ngõ hẻm diễn xiếc, nghèo rất mùng tơi cả nửa đời, cũng ngay cả hoa giáp chi niên, trong lúc vô tình chiếm được một vị tán tu truyền thừa, từ đó bước vào đại đạo tu hành. Một lão đầu tử tuổi đã trên 50, không có chút căn cơ, không có chút tài nguyên, cũng không có minh sư chỉ điểm, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác dựa vào vị tán tu kia lưu lại trung giai pháp quyết tu luyện nhất phi trùng thiên, dưỡng danh sở vực, sau đó lấy thần trúc cơ bái nhập băng âm cung, trảm yêu trừ ma, uy danh càng thịnh, vừa làm băng âm cung cung chủ trăm năm mới chán ghét thế sự, từ đó ẩn lui, cực ít xuất đầu lộ diện. Hôm nay trăm năm thời gian trôi qua, Hồ Cầm lão nhân danh tiếng cũng không bị người ta quên lãng, ngược lại càng thêm thần bí, danh hiệu đứng đầu sở vực cũng là trong lúc này được kêu lên, thân phận tôn quý, tu hành giới còn có lời đồn đãi. Ngay cả ban đầu người của Phù Diêu cung đi tới sở vực đi thứ nhất cũng là băng âm cung, mà lúc gặp Hồ Cầm lão tiên sinh phải bình lễ, cũng không ỷ vào thân phận của mình. Hồ Cầm cả đời này cũng cực ít thu đồ, băng âm cung ngày càng lớn mạnh, mặc dù trên danh nghĩa vẫn cùng với Thanh Vân Tông, Đại Diễn Tông cùng xưng ba đại tông môn, nhưng trên thực tế đã mơ hồ đứng trên hai tông môn còn lại. Trong cung, đệ tử tư chất siêu quần không biết có bao nhiêu, nhưng trong mấy trăm năm hắn lại chỉ thu ba đệ tử, trong đó thủ đồ đã trở thành hiện tại băng âm cung cung chủ, nhị đồ thì vẫn là một đời thiên kiêu, sau lại cùng người tranh phong đấu pháp mà bỏ mình đạo tiêu. Mà đệ tử mà đệ tam đồ chính là sở vực linh động đệ nhất thiên kiêu Diệp Cô Âm. Nói như vậy, Ứng Xào Xào có thể bái vào môn hạ của hắn có thể nói là một bước lên trời. Chỉ dương danh tiếng tọa hạ đệ tử của Hồ Cầm lão nhân đã so với nàng hiện tại ở Bách Thú Tông tiểu công chúa mạnh hơn rất nhiều lần. Bất quá, nghe Ứng Sư Hống giảng giải nguyên nhân Ứng Xào Xào có thể bái vào môn hạ của Hồ Cầm lão nhân, Phương Hành cảm thấy có chút cổ quái. Thì ra là Ứng Xào Xào có thể bái nhập băng âm cung không phải là Ứng Xào Xào thông môn lộ, mà là một vị thái thượng trưởng lão gần trăm năm không hiện thế nhân này chủ động truyền thư tới đây. Nghe nói Ứng Xào Xào thiên tư không sai, nổi lên lòng yêu tài, muốn đem nàng thu làm tọa đệ tử. Với Ứng Sống, Ứng Sư Hống mà nói, con gái của mình có thể bái nhập người đứng đầu sở vực, không cần cả đời sống tại tiểu tông môn như là Bách Thú Tông, tự nhiên là vô cùng vui sướng, vội vàng đáp ứng. Nhưng Phương Hành mơ hồ cảm thấy cái điều này không đúng. Tu hành giới, cái tiền lệ lão quái tu vi thâm hậu, bởi vì thích tài, muốn nhận thiên tài làm đồ đệ tự nhiên là có, hơn nữa cũng không ít. Chỉ là có tư cách bị lão quái vật này tranh đoạt, không chỗ nào mà không phải là chân chính thiên kiêu kỳ tài. Nhưng Ứng Xào Xào Phương Hành cũng đã gặp qua, mặc dù nàng thiên thư quả thực là không tệ, nhưng nếu đem so sánh, nói riêng về tư chất, cùng năm đó Đinh Đẳng tư chất chính mình so sánh, nàng đại khái có thể coi là một thiên tài, nhưng nếu cùng với Diệp Cô Âm so sánh mà nói, quả thực chính là chim sẻ so với phượng hoàng. Thiên tư bậc này tựa như còn không đạt tới mức có thể bị băng âm cung thái thượng trưởng lão chủ động gửi thư thu làm đệ tử sao? Vấn đề có chút không đúng. Phương Hành cũng không suy nghĩ sâu xa. Thời gian lên đường còn 3 ngày, Phương Hành nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng âm thầm chuẩn bị. Đầu tiên nghĩ tới lại là đem kinh hoàng cầm ở trong tay Diệp Cô Âm đoạt tới giấu đi. Phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp ở phía ngoài kinh hoàng cầm phủ lên một tầng huyết thiết, rèn thành bộ dáng của một độc cước đồng nhân, lại ở phía ngoài huyết thiết để cho đại bằng tà vương khắc đầy ký hiệu, vừa có thể tăng cường đồng sóc uy lực, nhưng cũng có thể ngăn cách người khác cảm ứng được khí tức kinh hoàng cầm ở trong nội bộ huyền thiết. Đại bằng tà vương lời thề son sắt đảm bảo, có ký hiệu do chính mình khắc, kim đan bình thường căn bản không phát hiện được sơ hở. Phương Hành cũng không cách nào, kinh hoàng cầm là một món thượng phẩm huyền khí, giá trị liên thành, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ đi. Nhưng bảo bối này hết lần này tới lần khác, không cách nào bỏ vào trong túi chứ vật, chỉ có thể dùng biện pháp này mang ở trên người. Tiếp sau, Phương Hành buộc ứng sư hống mở ra bách thú tông linh kho, vơ vét hết những thứ tốt ở ra ngoài, lấy làm tu luyện chi tư. Hôm nay hắn đã trúc cơ thành công, lúc trước linh động cảnh tu luyện tài nguyên căn bản là vô dụng, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tích lũy tài nguyên. Mặc dù ban đầu cướp sạch sơn cốc ba vị trúc cơ, cũng nhận được một chút trúc cơ cảnh tu sĩ đan dược cùng với thượng phẩm linh thạch, nhưng xa xa cũng không đủ dùng. Dù sao hắn căn cơ vững chắc, mặc dù đạo cơ bị sát linh đàm ô nhiễm, nhưng bản chất vẫn như nguyên cũ, chính là đạo cơ màu tím, hơn xa tu sĩ bình thường vô số lần. Trúc cơ bình thường tu hành đan dược cùng với linh thạch đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, chỉ có thể bổ sung một chút ở trong ngày thường hao phí linh khí mà thôi. Nếu muốn ngưng tụ thần đạo cơ thứ hai, còn cần đại lượng tài nguyên chất lượng tốt hơn. Dĩ nhiên, thật đáng tiếc chính là bách thú tông đối với linh động cảnh đệ tử tu hành tư nguyên có lẽ không thiếu, nhưng thích hợp với trúc cơ cảnh tu sĩ thì tư nguyên quả nhiên là không có phong phú. Phương Hành vơ vét cả tòa bào khố của ứng sư hống, để ứng sư hống đau xót xoay người không đành lòng nhìn. Kết quả đạt được là Phương Hành cũng không có hài lòng, cảm giác chẳng qua là cũng tạm được thôi, có chút ít còn hơn là không. Nói tóm lại, hai người một cái mắng đối phương cường đạo, một mắng đối phương đói rách. Cũng may sau ba ngày thoáng một cái đã qua, tiểu ma đầu này rốt cục phải đi. Sáng sớm ngày thứ ba, bách thú tông toàn tông đệ tử tập trung đến thành, đưa ứng xào xào lên đường. Tại quảng trường thành có một pháp thuyền dài chừng 30 trượng, là pháp khí đưa Phương Hành và đám người rời bách thú tông. Mặc dù chỉ là trung giai pháp khí, nhưng được cái rộng rãi thư thích. Dù sao bột hải quốc tới băng âm cung thì cũng không có gần, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không nguyện ngồi mây mà bay, vậy vẫn là ngồi pháp khí như vậy thoải mái hơn, còn không hao phí tư vi tinh lực. Ứng Xào Xào và Mạc Gia trưởng lão chịu trách nhiệm hộ tống, cùng với hạ nhân sắp theo Ứng Xào Xào cùng nhau đi tới băng âm cung, từng người trèo lên thuyền, bao gồm cả Phương Hành giả mạo Tiểu Kiều. Tổng cộng có 5 tên hạ nhân đi theo, trong đó 2 người chính là hai lão bà tử chịu trách nhiệm thiếp thân chiếu cố Ứng Xào Xào, 3 người còn lại là người ở chia ra chịu trách nhiệm tự cầm vẩy nước quét nhà, mua bán các chuyện. Phương Hành được phân đến chức trách là tự cầm, cũng chính là tiến vào băng âm cung sau chịu trách nhiệm giúp Ứng Xào Xào nuôi nấng linh cầm. Ở trước lúc băng âm cung, hắn cũng không cần phiền toái, linh cầm lúc này đã dùng quy tức đan đặt ở trong túi trữ vật. Phụ thân, Xào Xào đi đây, ngài nhớ bảo trọng. Trước khi đi, Ứng Xào Xào hướng bách thú tông tông chủ Ứng Sư Hống dịu dàng vái nhẹ nói. Sau khi trải qua sự tình Sở Chiêu Dương chết thảm ở trước mặt nàng, tiểu cô nương này lại tính tình đại biến, từ tính tình tinh quái trở nên trầm mặc ít nói, cùng phụ thân từ biệt vẻ mặt cũng không biến hóa quá lớn. Tốt, Xào Xào, lần này đi băng âm cung bái sư cần nghe lời của Mạc gia trưởng lão đấy. Ứng Sư Hống cũng than nhẹ một tiếng, phân phó Ứng Xào Xào một câu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lộ ra vẻ khẩn cầu. Phương Hành liếc mắt xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm chính mình dựa thế tiến vào băng âm cung mà thôi, người này lại dường như là muốn gửi gắm con gái cho mình, quá là đáng ghét. Tông chủ, chúng ta lên đường. Mặc ra trưởng lão hướng bách thú tông tông chủ thi hành lễ, sau đó gào to một tiếng thúc giục pháp thuyền. Pháp thuyền ùng ùng thăng thiên mà lên, tựa như là một tòa cung điện khổng lồ hướng viễn không lao đi. Đệ tử bách thú tông bên dưới nhất tề không người đưa tiễn. Mây trôi vạn dặm, kình phong ập tới, trên mặt đất sông núi cảnh sắc nhanh chóng xẹt qua. Người tu hành phi hành có đôi khi cũng là một chuyện rất nhàm chán, dù sao địa vực quá lớn, cho dù lấy tốc độ kinh người của Hồng Thước từ bột hải quốc chạy tới sở vực bắc bộ băng âm cung thì cũng cần thời gian 1 tháng, lại là tương đối nhàm chán. Phương Hành cảm thấy chán, cả ngày ngồi ở đuôi pháp thuyền uống rượu, nhìn đầy trời lưu vân tịch hạ. Nhân sinh thật là bi ai. Nhìn nhìn, Phương Hành không khỏi bi từ, ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm giác mình đã trúc cơ thành công, rõ ràng hẳn là cùng với Kim Ô cùng nhau xông xáo giang hồ, đánh cướp nơi nơi, bây giờ lại bị ép giả trang thành người hầu, cùng đi băng âm cung quỷ quái cầu người chữa bệnh. Ông trời già thực sự là quá tàn nhẫn mà. Nhân sinh của ngươi có cái gì mà đáng buồn? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại thấy Hồng Ảnh xuất hiện ở mạn thuyền khác của đôi thuyền, chính là Ứng Xào Xào. Nàng đã đổi sang hồng trang xinh đẹp, Phương Hành là đầu tiên thấy nàng từng mặc. Trên mặt vết sẹo cũng đã tốt, gương mặt cũng trở nên bóng loáng như đồ sứ, nhưng vẻ mặt quỷ linh tinh quái cũng không thấy rồi. Yêu thương như vậy, ánh mắt ảm đạm nhìn ngoài thuyền lưu vân tịch quang. Nàng là ở trong khoang thuyền bị đè nén, ở trong lúc vô tình đi tới đuôi thuyền hóng gió, vừa vặn nghe được Phương Hành kêu lên một tiếng. Theo Ứng Xào Xào, sau khi mình gặp được tiểu ma đầu kia mới là bắt đầu nhân sinh bi ai nhất. Tên người hầu rảnh rỗi này không có chuyện gì núp ở phía sau pháp thuyền uống rượu, có cái gì mà thật đáng buồn, liền thuận miệng hỏi một câu. Phương Hành sớm phát hiện Ứng Xào Xào, chẳng qua là không phản ứng đến nàng, liếc mắt lười biếng nói, dù sao cũng bi ai hơn ngươi. Ứng Xào Xào thấy người này đối với mình hờ hững, ở trong lòng cũng cảm thấy có chút mới mẻ, khẽ tựa vào mép thuyền thản nhiên nói, ngươi biết cái gì mà bi thương buồn bã? Biết không, hung nô trung thành nhất cùng với Chiêu Dương ca ca ta yêu thương nhất thì cũng bị một tiểu ma đầu hung ác giết chết. Ta mỗi ngày mỗi đêm cũng ác mộng, ở trong mộng tất cả đều là tiếng cười của tên tiểu ma đầu kia, mỗi lần tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh. Ta cuối cùng hận không thể đem tiểu ma đầu kia giết chết, hận không thể đem hắn bâm thây vạn đoạn. Nhưng mà nói tới đây nàng hơi ngẩn ra, tựa hồ mình cũng không kịp phản ứng. Rõ ràng là bình thời vô luận người khác làm sao khai đạo chính mình được cũng sẽ không nói ra, làm sao ở nơi này trước mặt hạ nhân lại không biết lễ số nói ra. Phương Hành lắng nghe lại là vẻ mặt ngẩn ngơ, vội vàng xoay người lại, vẻ mặt trịnh trọng nói lời thâm thiên nói, tiểu muội muội, ngươi như vậy không đúng, phải học cách buông bỏ kiêu hận mới được. Ứng Xào Xào ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nói với mình cái này, cười lạnh nói, tại sao? Phương Hành chân thành nói, bởi vì nếu ngươi không buông kiêu hận, nhân sinh sẽ càng thêm bi ai đấy. Khuyên Ứng Xào Xào buông xuống kiêu hận cũng thật là lời thật lòng hiếm có của Phương Hành. Hắn cũng không có thói quen để lại mầm tay vạ, và nghe Ứng Xào Xào đối với mình hận ý nhiều như thế, suýt nữa vùng tay đem nàng ném xuống từ trên pháp thuyền. Bất quá chuyển niệm nghĩ đến, chính mình còn phải dựa vào tiểu nha đầu này lèn vào băng âm cung, hơn nữa cha nàng đã là người của mình rồi, cho nên vẫn khuyên nàng buông bỏ kiêu hận. Ứng Xào Xào bởi vì một câu buông bỏ kiêu hận của Phương Hành, trong bụng hòa khí thăng lên. Câu tại sao kia đã mang theo tức giận, nhưng mà bỗng nghe Phương Hành đưa ra câu trả lời là, nếu không người sẽ càng thêm bi ai. Cả người nhất thời hơi ngẩn ra, theo bản năng nói, tiểu ma đầu này đã làm hại ta thảm hại như vậy, còn thế nào để cho ta bi ai hơn? Phương Hành trịnh trọng nói, người nghĩ đi, người hận hắn như thế, nhất định sẽ lại đi chọc hắn, mà hắn lợi hại như vậy, người không làm gì được hắn thì sao? Vạn nhất hắn lại đem cha ngươi giết thì sao? Chẳng phải là càng thêm bi ai ư? Ứng Xào Xào hừ một tiếng nói, hắn làm sao có thể là đối thủ của phụ thân ta? Phương Hành nói, vậy cũng không nhất định. Ứng Xào Xào nói, hắn nhất định không phải là đối thủ của phụ thân ta. Phương Hành im lặng nói, vậy cũng tốt, vạn nhất hắn đem ngươi giết thì sao? Ứng Xào Xào nghẹn đỏ mặt lớn tiếng nói, ta không sợ chết. Phương Hành nói, thế nếu đem ngươi cởi hết quần áo treo ở trên cây thì sao? Ứng Xào Xào sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn làm sao làm chuyện quá mức như vậy? Phương Hành nói, là ngươi chủ động trêu chọc người ta làm gì cũng không coi là quá mức. Ứng Xào Xào nhất thời lại có cảm giác không phản bác được, một loại cảm giác vô lực từ đáy lòng nàng dâng lên. Trên thực tế, tâm tư của nữ tử vô cùng khó đoán. Ở lần đầu tiên nàng ở Loạn Hoang Sơn bị Phương Hành rạch mặt, tự nhiên là hận Phương Hành muốn chết. Mà lần thứ hai, tiểu ma đầu từ trên trời giáng xuống, một dao chặt đầu Sở Chiêu Dương, trong lòng suy nghĩ của nàng phi thường cường đại. Mà đầu hết lần này tới lần khác cứ bay đến ở trên tay nàng, máu tươi phun vào người, cũng làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Người khác khuyên nàng luôn nói tu hành tốt, tương lai có thể giết chết tiểu ma đầu này. Nhưng trong nội tâm của Ứng Xào Xào lại cực kỳ sợ tiểu ma đầu này. Nàng mới vừa rồi trong lúc vô tình nói ra lời kia, Phía trước là nói mình hận Phương Hành như thế nào, phía sau nhưng thực ra là muốn nói chính mình hận hắn như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, vừa nghĩ tới hắn là đã sợ muốn chết. Thậm chí ngay cả ý nghĩ giúp Chiêu Dương ca ca báo thù cũng không có. Đây mới thực sự là bi ai. Phương Hành hôm nay chỉ nói mình lợi hại, khuyên Ứng Xào Xào thu lòng báo thù lại, lại hợp với nội tâm của Ứng Xào Xào đang nghĩ. Bất quá rốt cuộc vẫn là lòng tự ái rất cao, ngơ ngẩn một lát liền cả giận nói: "Ngươi tại sao lại giúp đỡ hắn nói chuyện?" Phương Hành nói: "Trời đất chứng giám, ta đây là muốn tốt cho ngươi." Trong lòng nghĩ: "Nếu không phải cần nhờ ngươi thì ta đã ném ngươi xuống rồi." "Tốt với ta?" Ứng Xào Xào ngẩn ngơ, cảm thấy hạ nhân này bộ dáng nói chuyện vô cùng thật tình, trong lòng lại có chút ấm áp. Khẽ quay mặt, bỗng nhiên đưa tay hướng hồ lô rượu của Phương Hành bắt tới, nói: "Đem rượu của ngươi cho ta uống đi." Phương Hành không đỡ, đây là linh tửu chính bản thân hắn ngâm, phất tay gạt tay nàng nói: "Tiểu nha đầu uống rượu cái rắm ấy." Ứng Xào Xào trừng mắt nói: "Ta là tiểu thư của ngươi, ngươi dám gọi ta là nha đầu, còn không cho ta uống rượu sao?" Phương Hành che đầu, thở dài nói: "Ngươi cũng dùng thân phận tới dọa ta sao? Nhân sinh của ta thực là con mẹ nó bi ai lắm." Trong lòng suy nghĩ muốn có đem nha đầu chết tiệt này ném xuống hay không. Ứng Xào Xào nghe cũng có cảm giác áy náy, cảm thấy hạ nhân này mặc dù thô lỗ vô lý, lại là muốn tốt cho mình, không để cho mình uống rượu. Cũng là cảm giác mình còn quá nhỏ, uống rượu đối với thân thể không tốt. Cảm giác như thế cũng có chút ít cùng hung nô có chút đần, có chút hung, nhưng đối với mình đặc biệt là trung thành có điểm giống rồi. Khó trách phụ thân chuyên môn chỉ định hắn cùng mình đi băng âm cung. "Tốt lắm, ta không trách người xưng hô ta như thế nào, nhưng mà ta muốn uống rượu." Ứng Xào Xào mân mê miệng nhỏ, hơi lộ ra tính tình điều ngoa như trước. "Uống uống uống, để ta cho người uống, uống tới chết cũng được." Phương Hành chắp tay ở sau lưng, đi vào khoang thuyền, kéo bình tới đây. Lại là rượu ngon của Mạc gia trưởng lão, đặt ở trên pháp thuyền, tên là Lục Dương Xuân. Lại là lấy 6 loại yêu thú chi đan luyện chế rượu ngon. Bất quá loại linh tiểu này chế biến vô cùng xảo rượu, độ rượu khống chế ở một cái trình độ mặc liệt mặc không thương, cũng không như là linh tiểu của Phương Hành. Trừ hắn cùng với Kim Ô ra, người bình thường căn bản là không cách nào có thể uống. "Người..." Ứng Xào Xào nhìn Phương Hành ôm vò rượu tới, hốc mắt bỗng nhiên có chút hồng. "Mẹ nó chứ, rượu cũng cho ngươi rồi, ngươi còn khóc cái gì chứ?" Phương Hành có chút giận, đem vò rượu đẩy tới trước người của Ứng Xào Xào. Ứng Xào Xào cũng không nhận, quật cường nói: "Ta muốn uống lại rượu vớ vẩn của ngươi cơ." Phương Hành nói: "Thôi lắm, rượu này mới là vớ vẩn, của ta là rượu ngon, không thể cho ngươi uống." Ứng Xào Xào quật cường một hồi, vẫn yên lặng đưa tay nhận lấy một vò rượu. Phương Hành không biết lúc này Ứng Xào Xào tâm tình linh lực cực kỳ yếu ớt, mà liên tưởng năng lực vô cùng phong phú. Mới vừa rồi một cái cử động quán rồi lại để cho Ứng Xào Xào nhớ lại trước đây thật lâu. Nàng thấy Hùng Nô đứng ở chuồng ngựa uống rượu, cảm thấy rất vui, chạy tới cùng hắn uống rượu. Hùng Nô cũng không cho, mà là chạy vào thiên ti trộm cho hắn tới một vò rượu ngon. Một lần này Hùng Nô bị phát hiện trộm rượu, hung hăng bị đánh hai roi, nhưng cũng để cho Ứng Xào Xào nhớ lấy sự kiện đó. Sau nàng lại từng uống rượu kia của Hùng Nô, vừa chua lại chát, một chút cũng không dễ uống. Giờ khắc này Phương Hành biểu hiện lại làm cho nàng lần nữa cảm thấy cái cảm giác này. Hạ thần hung ác này quả nhiên là cùng với Hùng Nô rất giống. Hắn tất nhiên là cảm thấy rượu hạ nhân uống không xứng đáng với thân phận của mình, mới liều mạng bị Mạc gia trưởng lão trừng phạt, chạy đi trộm rượu cho mình. Bất quá Hùng Nô lấy trộm một vò, hắn trực tiếp trộm hai đàn, lá gan so với Hùng Nô lớn hơn nhiều. Phương Hành ngồi ở trên mép thuyền, đẩy ra nút nếm thử một miếng, chép miệng, cảm thấy mùi vị quá là nhạt. Ứng Xào Xào cho là hắn chưa từng uống loại rượu ngon này, bộ dạng cũng thực là đáng yêu, khẽ mỉm cười ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Gió mát quấn vào mặt, ánh nắng chiều đầy trời, không trung đã có tinh thần dần dần thắp sáng trên không trung. "Người nói nhân sinh của người đau xót là chuyện gì đã xảy ra? Tài nguyên tu hành không đủ sao?" Ứng Xào Xào trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tất cả người hầu đi theo nàng đều là trên người có tu vi, nếu không thì cũng không đủ năng lực làm việc hoặc là bán mạng thay cho nàng. Nhưng những người này là ngoại môn đệ tử ở Bách Thú Tông, thân phận tương đối thấp, thường xuyên giàu dĩ vì tài nguyên. Phương Hành quyết định nhân cơ hội giáo dục nàng nói: "Đúng vậy, cũng không giống đại tiểu thư như ngươi." Ứng Xào Xào cười hì hì một tiếng nói: "Ta bình thường cũng là dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, người có muốn không?" Vừa nói lấy ra ba gối linh thạch đưa tới trước mặt Phương Hành. Phương Hành nghẹn một chút, nghĩ thầm tiểu gia hiện tại khen thưởng người khác cũng dùng thượng phẩm linh thạch rồi đấy. Ứng Xào Xào đem linh thạch đặt trên tay của hắn nói: "Đừng có lo lắng, Mạc gia trưởng lão nếu có hỏi nói tới thì nói là ta thưởng ngươi, sau này nếu ngươi thiếu tu hành tài nguyên thì cứ tới chỗ ta nhé." Nói xong quay đầu đi chỗ khác, nhìn không trung điểm điểm tinh thần, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Người từng có loại cảm giác vô cùng ghét một người nhưng lại vô cùng sợ hắn không?" Phương Hành theo bản năng suy nghĩ một chút nói: "Lúc còn rất nhỏ ta từng có, ta có chín thúc thúc, đối với ta rất tốt, mọi người ở trong sơn cốc uống rượu đánh nhau, trêu chọc các trò, cuộc sống rất là vui. Nhưng sau bỗng nhiên có một người rất lợi hại, đem tất cả bọn họ giết chết. Ta sợ hãi từ trong mật đạo chui ra, lúc ấy vô cùng hận hắn, nhưng cũng sợ hắn sẽ đuổi theo." Ứng Xào Xào nghe ngây ngốc, vội vàng hỏi: "Sau đó?" Phương Hành vừa định nói là sau đó ta đem hắn làm thịt, thì chợt nhớ tới nói như vậy chính mình sẽ bại lộ, liền cười hắc hắc nói: "Sau đó thì không phải ta đến Bách Thú Tông các ngươi sao? Ác nhân kia đâu?" Ứng Xào Xào quay đầu hỏi, tựa như là vô cùng ân cần, không có phát hiện mình cách Phương Hành rất gần, lồng mi đều sắp đụng phải mặt mũi quán. "Sau đó hắn đã chết rồi." Phương Hành thản nhiên nói. Ứng Xào Xào thở ra: "Thật tốt, có người thay ngươi báo thù." An tĩnh một hồi, nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng rất thương tâm đấy. Ta biết ngươi muốn khuyên ta, ác nhân tự nhiên sẽ gặp báo ứng, cho nên không cần nhất định đi tìm hắn báo thù. Thật ra thì ta cũng không dám, ta vừa nghĩ tới hắn đã sợ rồi. Có đôi khi nửa đêm mơ tới hắn cũng sẽ sợ không dám ngủ tiếp đâu." Một bên nhẹ nhàng nói, nàng thanh âm càng lúc càng thấp, khẽ đầu tựa vào bên bả vai của Phương Hành. "Muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi." "Không cần, ngươi để cho ta tựa vào một hồi." "Nhưng mà ta mỏi." Phương Hành quay đầu mắng nàng, nhưng chợt thấy Ứng Xào Xào đã nhắm mắt, hai hàng nước mắt long lanh chảy ở trên gương mặt. Lúc này trong khoang thuyền, hai bà tử thấy tiểu thư không trở lại, đi ra tìm đến, nhưng bỗng nghe được tiếng nơi xa xa truyền đến một trận kịch liệt linh khí ba động, lại thấy bầu trời đêm một vầng trăng sáng khổng lồ, chợt có một chiếc chiến xa khổng lồ màu bạc xé rách không trung, mặc vân ung ung hướng pháp thuyền lao tới, suýt đã đâm vào. "Không tốt, phía trước có một pháp thuyền!" Màu bạc chiến xa có người quát lạnh, sau đó chiến xa đột nhiên lách qua, từ pháp thuyền trước mặt sát qua. Chẳng qua là chiến xa dù sao quá lớn, ước chừng đã gấp 3 gấp 4 pháp thuyền. Hơn nữa tựa hồ vừa mới thi triển thuấn gì, vừa xuất hiện mang ra kịch liệt kình phong, sức gió mạnh cơ hồ đem thuyền đật ngược. Ứng Xào Xào tựa trên bả vai của Phương Hành thét lên kinh hãi, cả người ngã bay ra ngoài. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo đem nàng kéo trở về trong lòng ngực mình, một tay nắm cả hướng chiến xa nhìn lại. "Đạo hữu ở phương nào, làm kinh động Bách Thú Tông pháp thuyền của ta?" Trong nháy mắt này, Mạc gia trưởng lão một mực trước khoang thuyền nhắm mắt đà tọa, đột nhiên bay ra pháp thuyền, đứng trên không trung hét lớn: "Bách Thú Tông, Bột Hải Quốc tiểu tông môn sao? Chớ cản đường, chúng ta đang vội lên đường." Trên chiến xa truyền đến một thanh âm có chút không yên, tựa hồ người trên chiến xa thấy suýt đã đụng vào pháp thuyền vốn đã có chút lo lắng, bất quá nghe nói đây là Bách Thú Tông pháp thuyền, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Các người là nhân mã tông nào, đụng vào pháp thuyền của chúng ta lại không xin lỗi, có bắt chúng ta nhường đường sao?" Mạc gia trưởng lão có chút tức giận, khí tức phóng ra hướng chiến xa uy áp. Chiến xa màu bạc ngưng lại, trôi nổi tại trong hư không, lại thấy chiến xa này cao chừng hơn 10 trượng, dài 20 trượng, xung quanh tỏa sáng vẽ ký hiệu phiền phức, linh thạch tác dụng bất đồng vây quanh trên sườn xe, xếp hàng bố trí thành pháp trận. Cũng chính là những thứ pháp trận cao quý này khiến cho chiến xa có khả năng thuấn di hư không. Chỉ bất quá chiến xa mặc dù ngưng lại, người trên xe không ý tứ lộ diện, đối mặt với Mạc gia trưởng lão uy áp, đối phương thậm chí cảm giác giống như là trò chơi, không có phát giác gì. "Một chút cơ sơ kỳ cũng dám cản đường trước chiến xa của Mạc gia?" Trong chiến xa, một thanh âm cười lạnh truyền ra, một đạo khí tức đột nhiên bắn ra phô thiên cái địa. "Trúc cơ trung kỳ?" Mạc gia trưởng lão tức thời kinh hãi, sắc mặt chợt biến. Thực sự bị người ta chèn ép, tâm tư muốn đối phương nói xin lỗi nhất thời phai nhạt rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, mà chịu thiệt, cũng có chút không cam lòng, dừng một chút nói: chẳng lẽ là Bách Lý Quốc Mạc gia? Đạo hữu không cần khinh người như vậy, chúng ta chuyến này chính là hộ tống con gái của tông chủ đi băng âm cung Hồ Cầm lão tiền bối bái sư, người không để mặt như thế thì có được hay không? Khẩu khí quán đã có chút ít yếu thế rồi. Bách Lý Quốc cũng là một nước nhỏ ở ngoài rìa sở vực, kỳ danh Bách Lý chính là chỉ quốc vực nhỏ hẹp, bất quá trăm dặm có linh quáng, có thể khai thác linh thạch, cảnh nội tu sĩ có chút giàu có. Mà Bách Lý Quốc Mạc gia chính là một trong mấy đại thế gia của Bách Lý Quốc, gia tộc thực lực rất mạnh, tục truyền có kim đan lão tổ trấn giữ, không thể khinh thường. Hơn nữa đối phương có trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây, Mạc gia trưởng lão tự nhiên không có dám cùng đối phương gây sự. Bất quá trực tiếp thối lui thì mất hết thể diện, liền đưa ra chuyện ứng xào xào muốn đi băng âm cùng bái sư, muốn cùng với danh tiếng Hồ Cầm lão nhân hù dọa đối phương. Sao? Các người cũng là đi băng âm cung bái sư? Bên trong chiến xa vang lên một thanh âm cảm giác kinh ngạc. Bỗng nhiên cửa xe mở ra, hai đạo nhân ảnh từ bên trong xe bay ra, một lão già cùng một người trẻ tuổi chân đạp cổ kiếm màu trắng. Lão già kia chính là trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên chính là người vừa rồi phóng ra khí tức để ép Mạc gia trưởng lão. Mà người tuổi trẻ kia lại là linh động cửu trọng tu vi, khí phái bất phàm. Người trẻ tuổi đạp kiếm hướng tới pháp thuyền bay tới, thản nhiên nói: bái sư là vị nào, mời ra gặp mặt. Mạc gia trưởng lão âm thầm kinh hãi, vội vàng lướt đến ngăn trước mặt pháp thuyền, chậm giọng nói: đạo hữu là có ý gì? Trúc cơ trung kỳ lão giả cười cười nói: người không cần sợ, vị này chính là thiên kiêu Mạc gia chúng ta, Mạc Dương. Hắn cũng đi bằng âm cung bái Hồ Cầm lão nhân làm sư, thấy tiểu muội muội tương lai, bái phòng một chút mà thôi. Cái gì? Mạc gia trưởng lão hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia cũng đi băng âm cung bái Hồ Cầm lão nhân làm sư? Chuyện này không khỏi rất cổ quái rồi. Hồ Cầm lão nhân là thân phận bậc nào? Là thái thượng trưởng lão thoái ẩn của băng âm cung gần trăm năm, cả đời cũng chỉ thu 3 đệ tử. Vốn tưởng rằng con gái của tông chủ Ứng Xào Xào chính là gặp vận may mới chiếm được một cái cơ hội bái lão nhân làm sư phụ, sẽ trở thành đệ tử thứ tư của Hồ Cầm lão nhân. Nhưng nào có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một người bái sư khác. Người trẻ tuổi thấy được thần sắc của Mạc gia trưởng lão, khẽ mỉm cười nói: có huyền băng lệnh làm chứng. Vừa nói ngón tay bắn ra một cái quả lệnh bài trong suốt tản ra nhẹ nhẹ khí hàn khí lơ lửng không trung. Mạc gia trưởng lão thấy nhất thời càng thêm nghi ngờ, hắn từng thấy huyền băng lệnh của Ứng Xào Xào quả thực cùng vật này không khác, nghi ngờ quay đầu hướng Ứng Xào Xào nhìn tới. Ứng Xào Xào đang trong ngực của Phương Hành, có chút tâm hoảng ý loạn. Phương Hành bấm nàng một cái mới thanh tỉnh lại. Ứng đỏ mặt nhìn Phương Hành một cái, bình tĩnh tâm tình, dùng luyết khí thuật nhảy tới bên đám mây của Mạc gia trưởng lão, sau đó cũng lấy ra một quả huyền băng lệnh cho đối phương nhìn một chút, dịu dàng thi lễ một cái nói: Xào Xào bái kiến Mạc sư huynh. Thanh niên gọi là Mạc Dương kia đánh giá Ứng Xào Xào một cái, ở trong đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười nói: tiểu sư muội thực là xinh đẹp. Rồi sau đó quay đầu hướng trúc cơ trung kỳ lão già gật đầu nói: sư muội, pháp thuyền của ngươi quá chậm, khi nào mới có thể chạy tới băng âm cung? Nếu gặp nhau chính là hữu duyên, không bằng đến trên chiến xa của ta đưa ngươi đoạn đường thì sao? Ứng Xào Xào có chút kinh hãi, tự nhiên không tùy tiện đi lên pháp thuyền của người khác, nhẹ nhàng cự tuyệt nói: không cần. Mạc Dương còn muốn nói nữa, trúc cơ trung kỳ lão già đã nhắc nhở: Dương Nhi, lên đường quan trọng hơn. Mạc Dương ngẩn ra, cười nói: à đúng rồi, cũng không thể rời ở phía sau mấy người, như vậy sư muội, ta đi băng âm cung trước chờ ngươi. Vừa nói hai tay nhún, nhẹ nhàng thi lễ, bay về chiến xa, hóa thành lưu quang bay về phía trước. Đây là chuyện gì? Mạc gia thanh niên cũng đi băng âm cung bái sư? Mạc gia trưởng lão mang theo vẻ mặt kinh ngạc, trở lại ở trong thuyền không giải thích được, lẩm bẩm lầu bầu. Phương Hành thì nghĩ thầm: tên mặt trắng này nói không thể rơi vào phía sau mấy người kia, chẳng lẽ còn có những người khác? Không đúng lắm, chúng ta cũng mau chạy tới băng âm cung đi. Mạc gia trưởng lão trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, dùng toàn lực thúc giục pháp thuyền. Trải qua biến cố này, Ứng Xào Xào cũng ngượng ngùng ở lại đuôi thuyền rồi, hướng Phương Hành khẽ mỉm cười nói: hôm nay cảm ơn ngươi. Dứt lời liền về khoang thuyền phía trước, cước bộ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hành trình bái sư lần này nhìn dáng vẻ có chút cổ quái, Phương Hành nói thầm cùng về phía sau khoang thuyền. Trong lòng suy nghĩ, hy vọng kế hoạch đèn và băng âm cung của mình không bị ảnh hưởng, nếu không sẽ phiền toái lớn. Pháp thiền lướt đi, ngày đêm chạy đi, rốt cục cũng tới nửa tháng sau, chạy tiếp phạm vi của băng âm cung. Mà lúc này, cự ly cùng với băng âm cung ước định bái sư chưa đầy 3 ngày. Băng âm cung tọa lạc trên cánh đồng tuyết, dưới đất sinh ra thượng cổ âm mạch, hàng năm phát ra hàn khí âm trầm, đến nỗi này ở trong vòng ngàn dặm cũng là hàng năm bao tuyết, băng tuyết bao trùm. Và thượng cổ âm mạch mặc dù là lạnh vô cùng, thật ra cũng là một loại thượng thừa linh mạch, ở trong hàn khí ẩn chứa chút tiên linh khí, còn có thể áp chế tạp niệm, lại là địa phương tốt để tu luyện, nếu không băng âm cung sẽ không mạnh mẽ đến như thế. Tới gần băng âm cung ngàn dặm cũng đã là lúc xế chiều, gió lẫm lẫm, có một nam một nữ vóc người cầm bào tiến đến đón. Xa xa đã nói: "Có phải người có huyền băng lệnh tới băng âm cung bái sư không?" Mạc gia trưởng lão từ trong thuyền lướt đi, cất cao giọng nói: "Chính là Bách Thú Tông tông chủ nhi nữ ứng xào xào tới bái sư." Lúc nói chuyện, hai đệ tử băng âm cung đã đi tới trước mặt bọn họ. Ứng xào xào cũng xuất hiện, đem huyền băng lệnh đưa tới. Hai gã đệ tử kiểm tra xong, lạnh lùng nhìn đánh giá nàng một cái nói: "Những người khác nhận được huyền băng lệnh cũng đã tới rồi. Sư tôn có lệnh, băng âm cung động phủ không đủ, liền để mọi người ở Hàn Phách Cốc. 3 ngày sau sẽ được bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão." Mạc gia trưởng lão kinh hãi chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, chẳng lẽ lần này bái sư có rất nhiều người sao?" Thật ra hai người đệ tử băng âm cung này già hơn chút ít chính là linh động cửu trọng tu vi, trẻ tuổi cũng ít chỉ có linh động thất trọng tu vi. Nhưng dù sao đối phương đã là đệ tử băng âm cung, Mạc gia trưởng lão cũng không dám lên mặt, vô cùng khách khí hỏi. Hai đệ tử băng âm cung nghe xong cười lạnh một tiếng, người già hơn chút ít trả lời: "Các người cho là Thái Thượng Trưởng Lão vì Bách Thú Tông các người mà phá lệ thu đồ sao? Nghĩ nhiều rồi." Mạc gia trưởng lão nhất thời nghẹn họng, không tiện hỏi nữa. Chẳng qua là cũng từ những lời này chiếm được đáp án, lần này người tới bái sư quả nhiên có rất nhiều. Cũng không biết tại sao, ban đầu Hải Yêu Thành, Diệp Cô Âm cũng không nhắc tới chuyện này, lại để cho Bách Thú Tông bị người ta chê cười như vậy. Hàn Phách Cốc ở trong dãy núi cách 300 dặm cũng là trắng như tuyết, chẳng qua là ở trong sơn cốc có ôn tuyền hơi đằng đằng, cỏ thơm sinh ra, cũng thành một mảnh phúc địa. Trong cốc cây xanh một mảnh tiểu lâu, nhã trí vô cùng. Lại là băng âm cung đệ tử thi thoảng tới u cốc, lúc này bị băng âm cung coi là địa phương tiếp đãi người tư bái sư. Lúc này ở trước sơn cốc đã có vài nhóm người tới chờ trực, bọn họ cũng chẳng biết tại sao không vào cốc mà lại đều chiếm một mảnh địa vực. Pháp khí lơ lửng, tùy tùng hộ vệ chưa ra nghỉ ngơi, nhìn thấy Bách Thú Tông đệ tử tới, rồi rít ngẩng đầu đánh giá: "Lại một người nữa, đây là đệ tử nhà ai?" Nhìn trên pháp thuyền ấn ký, giống như là Bột Hải Quốc Bách Thú Tông đệ tử. "Nguyên lai là nông thôn, lại cũng có tư cách bái nhập băng âm cung, thật là hiếm thấy." Ngoài sơn cốc có mấy đội nhân mã, có không ít người cũng thấp giọng nghị luận. Mạc gia trưởng lão cùng Ứng Xào Xào nhìn thấy một trận chiến này, hiển nhiên đều có chút giật mình, đưa mắt tới bốn phía, hết sức mờ mịt. Phương Hành ở bên cạnh thấy, tức đau răng, thầm nghĩ: "Ôi, kết nhóm với một đám ngốc nghếch." Cũng bên sân cốc, một tòa tuyết phòng thấp bé, đang có 3 người trẻ tuổi ngồi quanh một khối nham thạch tuyết trắng. Trên đá đun một bình trà, 3 chén trà, bên cạnh để một bàn cờ, lại là 2 người chơi cờ, một người bàng quan. Thấy pháp thuyền tới, ngồi cạnh bàn cờ, Bạch Y Mạc Dương cười nói: "Bách Thú Tông tiểu muội xinh đẹp tới, ta muốn gặp một chút." Cùng hắn đánh cờ, một người trẻ tuổi thanh sam cười cười nói: "Ta khuyên người tốt nhất là không cần đi." Bạch Y Mạc Dương ngây ngốc cười nói: "Tại sao? Ta cũng không phải là trốn đánh cờ, đi một lát sẽ trở về cùng ngươi chém giết mà." Người trẻ tuổi thanh sam khẽ lắc đầu nói: "Ngươi chẳng lẽ không nghe tin tức Diệp tiên tử ở Bột Hải Quốc gặp chuyện không may sao? Mặc dù làm chuyện ác chính là tiểu ma đầu tên là Phương Hành, nhưng Bột Hải Quốc thân là chủ nhân cũng khó thoát tội. Ta dám cam đoan, hiện tại băng âm cung đệ tử đối với Bách Thú Tông ấn tượng nhất định rất kém cỏi. Ngươi không tránh ra xa, lại còn muốn nhúng chàm sao?" Bạch Y Mạc Dương ngẩn ngơ, hướng người trẻ tuổi thanh sam chắp tay nói: "Đa tạ nhắc nhở." Bách Thú Tông môn nhân tìm một địa phương vắng vẻ, giáng xuống pháp thuyền. Lúc này cửa cốc đã bị 4 đạo nhân nhân mã tới trước chiếm cứ. Bốn cỗ pháp khí đem cốc khẩu ngăn cản, vì vậy Bách Thú Tông chỉ có thể dừng ở địa phương hơi trách phía sau. Phương Hành cùng với Ứng Xào Xào đám người nhảy xuống pháp thuyền. Mặc ra trưởng lão cùng với Ứng Xào Xào vẻ mặt cũng khó coi, mê mang nhìn hướng người xung quanh, cũng không biết nên làm gì. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có mình Ứng Xào Xào tới bái sư, đến Băng Âm Cung tự có chuyên gia tiếp đãi, trực tiếp nghe người khác an bài là được, lại không nghĩ chợt đụng phải một cái cục diện như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì, Phương Hành chỉ tiếc rằng sắt không thành thép. Nhìn đám gốc này, lặng lẽ kéo hai tay áo, Ứng Xào Xào nói: thăm dò tin tức. Ứng Xào Xào chợt hiểu ra, ánh mắt hướng Mạc Gia trưởng lão nhìn sang. Mạc Gia trưởng lão mặt già đỏ lên, hắn cũng nghe được câu nói kia của Phương Hành, trong lòng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Các người ở chỗ này đợi một chút, chuyện này không giống như chúng ta nghĩ, ta đi tìm mấy vị đạo hữu hỏi thăm một chút tin tức. Vừa nói vung tay áo, nổi lên khuôn mặt tươi cười, hướng bốn đạo nhân mã phía trước đi tới. Ứng Xào Xào quay đầu lại, hướng Phương Hành cười một tiếng nói: người rất thông minh, ta cũng không nghĩ tới. Không phải tiểu gia thông minh, thật ra là các người quá ngu xuẩn đấy. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm xuất hiện trạng huống chính mình không biết, không vội vàng hỏi thăm một chút tin tức, đem cục diện khống chế, ngược lại ngơ ngác sững sờ đứng ở chỗ này, chẳng phải là chuyện của kẻ ngốc làm sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, Mạc gia trưởng lão tuổi tác cũng cao, không đến mức ngu xuẩn như thế. Bất quá bị nhiều cao thủ như thế dọa phát sợ, nhất thời chưa hồi phục mà thôi. Mà ngược lại, Phương Hành tuy nhỏ tuổi, nhưng trời xanh có gan lớn, ai cũng không sợ, lúc nào cũng giữ vững một cái đầu thanh tịnh. Tuyết hàn băng lãnh, hoàn cảnh xung quanh tuyết lĩnh thực ra căn bản không thích hợp để người bình thường sinh tồn. Dù tất cả mọi người đều có tu vi, cũng cảm thấy hàn lãnh nhẹ nhẹ. Hai lão bà từ hầu hạ Ứng Xào Xào thấy vậy thì liền nấu đan trà. Nấu xong, Ứng Xào Xào lấy một chén đưa cho Phương Hành. Phương Hành tự nhiên sẽ không khách khí, đưa tay nhận lấy, ngồi chồm hổm ở một bên mà uống. Chừng nửa canh giờ, Mạc gia trưởng lão trở lại, sắc mặt khó coi. Chính là ở trong quá trình thăm dò tin tức không được quá nhiều tôn trọng, hơn nữa thăm dò ra tin tức cũng có chút bất lợi đối với Ứng Xào Xào. Hỏi được rồi, không đúng lắm, người nhận được tin huyền băng lệnh thậm chí có rất nhiều, hơn nữa đều là thiên kiêu nổi danh các nước nhỏ xung quanh sở vực. Băng Âm Cung rốt cuộc là muốn làm gì? Có bao nhiêu người tới bái sư? Phương Hành ngồi xồm hổm ở trên mặt đất, vừa uống đan trà vừa đặt câu hỏi. Mạc gia trưởng lão liếc hắn một cái, khinh thường không muốn trả lời, cảm thấy tên hạ nhân này thực sự không có bộ dáng của hạ nhân. Ứng Xào Xào nhìn Phương Hành một cái, cũng hỏi theo: Mạc gia trưởng lão, có bao nhiêu người tới bái sư? Mạc gia trưởng lão thở dài một hơi, nói: hiện tại đã tới, cũng phải có 4 người rồi. Trong đó có Bách Lý Quốc Mạc gia, Sở Đông Tu gia, cùng với Sở Bắc Lý gia, đều là thiên kiêu nhân vật các thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Cũng không biết sao, đều lấy được huyền băng lệnh, hơn nữa tu vi của bọn họ rất nhiều cũng đã đạt tới linh động đỉnh phong. Nói tới đây, có chút lo lắng. Ứng Xào Xào mặc dù cũng là thiên kiêu Bách Thú Tông tông chủ đã tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mà truyền thừa Ứng Long Yêu Linh cũng cùng giai khó gặp địch thủ, nhưng trước đó không đâu mới vừa đột phá linh động thất trọng, cùng với đám thiên kiêu tử đạo linh động đỉnh phong này có chút cự ly. Mạc gia trưởng lão cảm thấy đem Ứng Xào Xào để ở trong đám người này có chút không yên. Phương Hành nghe xong cũng trong mày, không nói một lời, yên lặng suy nghĩ. Mạc gia trưởng lão, vậy tại sao nhiều người như vậy đều ở khốc cốc khẩu chờ, không tiến vào được sơn cốc? Ứng Xào Xào suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Mạc gia trưởng lão ngây ngốc nói: hình như là Băng Âm Cung có lệnh, phải đợi người bái sư đều chạy tới hết thì mới cùng nhau vào cốc. Thời gian dần trôi, phong tuyết càng lớn, băng hàn thấu xương, chính là Ứng Xào Xào đều có chút ngăn cản không nổi. Trốn vào trong pháp thuyền, dưới loại tình huống trong hoàn cảnh băng hàn này cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể chống đỡ được. Bất quá Băng Âm Cung không lên tiếng, cũng không có ai mạo hiểm tiến vào sơn cốc, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi người còn chưa chạy tới đến đông đủ sẽ cùng nhau vào cốc. Lần lượt không ngừng có nhân mã chạy tới, tinh tế quan sát đều là sở vực cho các nước nhỏ xung quanh tông môn thế gia chi tử. Những người này đều có một đặc điểm, chính là cùng tuổi rất trẻ nhưng có tài danh, tu vi đại khái là linh động hậu kỳ, mà căn cơ vững chắc vượt xa linh động bình thường. Băng Âm Cung này rốt cục đang giở cái trò gì? Phương Hành thở ơ lạnh nhạt, trong lòng nói thầm, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Hồ Cầm lão đầu thu đồ lộ ra mơ hồ kỳ dị. Phải biết rằng những người này mặc dù có chút danh tiếng tiền kiêu, nhưng nếu nghĩ dễ dàng bái là môn hạ Kim Đan lại cũng không phải là chuyện dễ. Kim Đan đại tu, tu vi thông thiên, tài nguyên vô số, kiến thức uyên bác, lấy bản lãnh của bọn hắn dạy dỗ ra mấy thiên kiêu thực sự cũng không phải là việc khó. Mà bọn họ vừa có thể tu thành Kim Đan, đã nói rõ chính mình năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có thể bị bọn họ nhìn ở trong mắt càng thiếu. Ứng Xào Xào loại này gọi là tiểu thiên kiêu, ở trong mắt bọn họ hơn phân nửa tài trí bình thường cũng không bằng. Nói đơn giản, những người gọi là thiên kiêu này nghĩ bái nhập môn hạ Hồ Cầm lão nhân khó khăn cũng không so được với mấy năm đó Phương Hành bái nhập Thanh Vân Tông giảm bớt bao nhiêu. Cũng chính là vì vậy mới lộ ra vẻ làm cho người ta kinh ngạc. Lão đầu này triệu tập nhiều cái gọi là thiên kiêu như vậy tới đây, người người cầm ở trong tay Huyền Băng Lệnh, người người cũng muốn bái vào môn hạ quán, đặc biệt muốn trở thành là mở trường học sao? Phải biết rằng Hồ Cầm lão đầu cả đời chỉ dạy ba đồ đệ, hôm nay lại muốn dạy một đám ư? Phương Hành càng nghĩ càng không thông. Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống, thi thoảng thiên kiêu nhân vật chạy tới, đã là càng nhiều, chừng hơn 20 người. Những nhân vật này đại đề cũng là dưới 30 tuổi, đã đạt tới linh động hậu kỳ. Đây là một tiêu chuẩn, đạt Thanh Vân Tông chỉ cần trước 21 tuổi có thể đạt tới linh động hậu kỳ đã là có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, được tông môn dùng tài nguyên bồi dưỡng. Mà tiêu chuẩn của Băng Âm Cung triệu tập tựa hồ cũng có chút suy tính như vậy, chẳng qua là tiêu chuẩn phóng khoáng một chút. Nước nhỏ xung quanh sở vực, linh động hậu kỳ dưới 30 tuổi cũng triệu tập tới đây. Dùng lời đơn giản nhất mà nói, trừ Thanh Vân Tông cùng với Đại Diễn Tông thiên kiêu nhân vật ra thì Băng Âm Cung đã đem sở vực thiên kiêu nhân vật một lưới bắt tất cả. Ông một tiếng, đang lúc Phương Hành trong lòng nói thầm, trong gió tuyết chợt có một tiếng sấm mờ mờ ảo ảo truyền tới. Mọi người đều kinh ngạc hướng không trung nhìn lại, lại thấy ở nơi xa thậm chí có một pháp thuyền lóe ra lôi quang bay tới. Thuyền này đương nhiên là có cực phẩm linh khí, phía trên khắc đầy pháp trận cùng với ký hiệu, tốc độ cực nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện từ trong gió tuyết nhanh chóng lướt tới. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí. Người kia là người phương nào? Pháp khí có tộc uy, là Đại Hà Uyển Tiêu gia. Mọi người trước sân cốc nhất thời kinh ngạc thấp giọng nghị luận. Xe ngựa quấn quanh điện quang đi tới trước sân cốc, chợt dừng lại. Trong lúc nhất động nhất tĩnh, cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng cho thấy pháp thuyền đúng là cực phẩm pháp khí, thu phát tùy tâm. Đứng ở trước pháp thuyền, hai gã Băng Âm Cung đệ tử nhảy xuống, hướng pháp thuyền chắp tay cười nói: Tiểu Tuyết cô nương, kính xin ở cốc khẩu chờ một chút, cung chủ hữu mệnh, đợi người tới đông đủ cùng nhau vào cốc. Bên trong xe ngựa cũng không có trả lời, hai gã Băng Âm Cung đệ tử không thèm để ý, vừa thi lễ xoay người rời đi. Mà trước sân cốc, mấy chị nhân mã nghe lời ấy nhất thời kinh hãi. Tiêu Tuyết, chẳng lẽ là Tiêu thị thiên kiêu biết sử dụng kiếm nói chuyện tới đây ư? Làm sao có thể, nàng không phải đã trúc cơ sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng người bái sư lần này đều là linh động tu vi, lại không nghĩ đột nhiên có một người trúc cơ tu vi. Thì ra là Tiêu thị thiên kiêu cũng là linh động thiên kiêu từng nổi tiếng sở vực. Nếu bàn về nữ tử nổi danh nhất sở vực, hiện nay chính là Băng Âm Cung Diệp cô nương. Nhưng ở trước Diệp cô nương lại là cô gái tên gọi là Tiêu Tuyết này, từng một người một kiếm chiến bại sở vực tất cả linh động thiên kiêu, được xưng là trúc cơ chi thiên hạ đệ nhất nhân. Bất quá nàng đã tại 7 năm trước trúc cơ thành công. Trúc cơ rồi, nàng rất ít lộ diện, mới đến phiên Diệp cô âm thanh danh vang dội. Mọi người đều không nghĩ tới trong trường hợp này nàng lại lần nữa lộ diện, cũng là tới bái sư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận rối rít, cho dù là người tự nghĩ ra đoán được Băng Âm Cung dụng ý cũng lần nữa mê mang. Xong mà phần kinh ngạc còn chưa đi qua, liền chợt thấy phía chân trời phương Tây đạo đạo kim quang phóng lên cao, nhanh chóng tiến tới gần. Một thanh âm lành lành dương dương tự đắc truyền tới: Sở Hoàng Thái Tử giá lâm, người rảnh rỗi tránh ra, mau nhường đường. Sở Hoàng Thái Tử, hắn làm sao cũng tới? 10 năm trước hắn trúc cơ ra đạo cơ màu vàng, tiền đồ vô lượng, như thế nào đã cũng tới Băng Âm Cung bái sư? Lần này trước Hàn Phách Cốc quả thực giống như là mở nồi, kinh nghi vang dội. mình sẽ phép dừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.